Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cách của Âu Thiên Hà, một tư thế hiệp sĩ chính nghĩa. Tránh ra, hắn lạnh lùng nói lại một lần nữa. Người nên đi hẳn là anh mới đúng, vị tiên sinh này. Nam nhân áo sơ mi vàng liều lĩnh vươn tay, ý đồ kéo Âu Thiên Hà vào trong lòng mình. Đừng có đụng vào người phụ nữ của tôi. Hắn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt bóp chặt cổ người nọ. Tên khốn này muốn động tay động chân vào người phụ nữ của hắn sao? Là Tuấn à? Âu Thiên Hà kinh hô một tiếng, liền bước lên phía trước bắt lấy hắn rồi cố gắng ngăn cản. Mau dừng tay lại, anh đừng như vậy mà. Là Tuấn à? Vũ Hàn và Lâm Tiết Nhan cũng đồng thời từ trên ghế nhảy dựng lên, lập tức dùng kỹ thuật bắt tóm và vật lộn đã được học qua, đem tên đáng thương từ trong tay La Tuấn cứu ra. Đương nhiên sở dĩ các cô có thể cứu được hắn là bởi vì La Tuấn sau khi bị Âu Thiên Hà hét lớn đã thoáng buông lòng tay, nếu không các cô cũng bất lực. Thật có lỗi, anh không sao chứ? Vũ Hàn áy náy hỏi nam nhân áo sơ mi vàng. Nam nhân che cổ không ngừng ho khan, căn bản là không có cách nào trả lời được. Tôi nghĩ anh có chỗ hiểu lầm, hai người bọn họ là vị hôn phu và hôn thê. Hắn sẽ không thể nào làm vị hôn thê của mình bị thương được đâu. Cô tiếp tục xin lỗi với người đàn ông nọ. Vừa nói, nhưng mà bất kể như thế nào, hắn cũng không nên động thủ với anh. Để bồi tội tiền phí của anh và bạn bè hôm nay chúng tôi sẽ tính ạ. Nói xong cô liền ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Tuyết Nhan. Sau khi gật đầu với cô, Lâm Tuyết Nhan lập tức gọi phục vụ đang đứng một bên trợn mắt há mồm thanh toán. Chỉ chốc lát sau thì bọn họ đã rời khỏi gian trà chiều của khách sạn 5 sao trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thật tình, là Tuấn nào có phải anh bị điên rồi không? Trước mặt bản dân thiên hạ lại gây chuyện như vậy, anh muốn ăn kiện chắc. Vũ Hàn lớn tiếng mắng. Thằng khốn đó, không nên động vào người phụ nữ của tôi. Là Kiệt nửa điểm hối cải cũng không có, lại còn lớn tiếng nói. Hắn còn chưa đụng tới người phụ nữ của anh, chỉ là muốn mà thôi. Muốn cũng không được. Trời ạ, cái này có phải là anh ăn tấm mà lớn lên không vậy? Âu Dương à, cô đổi ý vẫn đang còn kịp đấy. Tôi khuyên cô tất nhất là đừng cả cho một thùng giấm chua như vậy. Cô nghiêm trang nói với Âu Dương Hà, đang ngồi ở ghế trước. Em đừng nghe các cô ấy nói lung tung như thế. Hắn lập tức nắm lấy tay của Âu Dương Hà, sau đó mí mắt vừa nhấc lên, nhìn về chỗ ngồi của Vu Hàn trong gương chiếu hậu, trào phúng, bĩu môi nói. Đây là dục vọng độc chiếm cơ bản nhất của người đàn ông đối với người phụ nữ mà mình yêu. Tôi có không tin Satan lại không làm giống như tôi đâu. Đương nhiên là không rồi. Chồng tôi là người biết nói đạo lý. Vũ Hàn trả lời thật nhanh. Vậy sao? La Tuấn nhíu mày lại nói. Vậy như thế này, sau khi trở về tôi phải tìm nhật kỹ xem Satan khi thấy một tên khốn liều lĩnh tặng đồ cho bà xã hắn còn xôn xoe với cô ấy nữa thì hắn sẽ có phản ứng gì đây? Vũ Hàn đột nhiên cứng đờ cả người. Ai, không biết sao. Đột nhiên tôi muốn mau chóng gặp Sa Tăng quá. La Tuấn cười mì mị rồi nói tiếp. Này, La Tuấn này, nhẫn cưới của anh và Âu Dương hình như còn chưa có mua có đúng không? Nếu hôm nay đã ra ngoài rồi, có muốn thuận đường đi chọn nhẫn một chút không? Tôi biết gần đây có một cửa hàng nữ trang cũng không tệ lắm đâu. Vũ Hàn lấy lòng cười phi thường sáng lạng. Chuyện này tôi cũng không vội. Sao lại không vội chứ? Cô nhiệt tâm ngắt lời hắn. Tháng sau là hai người kết hôn rồi, nhẫn cưới cũng không phải là chọn xong rồi thanh toán tiền là có thể mang đi được. Nó còn tốn không ít thời gian để đưa đến xưởng gia công và điều chỉnh đấy. Tôi nói có đúng không Tiểu Tuyết? Cô quay đầu tìm kiếm người ủng hộ, sau khi nhận được đáp án mới quay đầu lại. Cho nên hai người nhất định phải chọn nhẫn sớm một chút mới được. Cải lương không bằng bạo lực, bây giờ đi ngay thôi. La Kiệt bật cười ầm ĩ. Xem ra, Satan cũng là một thầm giấm chua rồi. Vũ Hàn tức giận mãnh liệt trừng hắn. Lâm Tiết Nhan thì ở một bên không một tiếng động cười. Mà Âu Thiên Hà, từ đầu tới cuối nhìn nam nhân ngồi lái xe bên cạnh cô. Hắn nói cô là người phụ nữ của hắn, không cho phép người khác chạm vào người phụ nữ của hắn. Ngay cả muốn cũng không được. Hàm muốn độc chiếm của hắn đối với cô biểu hiện thật trực tiếp, mà lại không che giấu một chút nào. Tính nết thực sự như vậy của một người đàn ông cô chưa bao giờ được từng thấy qua. Thích thì nói thích, ghét thì nói ghét, ăn dấm thì nói ra, mất hứng thì toàn bộ đều... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net